High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, hắn là ta anh hùng. Minh giới, Grammary bản trạch, to lớn sân huấn luyện trên. Một cái lưng mọc hai cánh thiếu nữ chính phủ đứng ở không trung. Tóc dài bị cột thành một bó xinh đẹp đuôi ngựa. Thiếu nữ mặt mũi nhu mì xinh đẹp. 13-14 tuổi niên kỷ. Một thân hồng bạch tương xứng vu nữ váy đầm dài trên không trung theo gió thổi bầy. Chính là cùng Tenla cách biệt mấy năm Akeno. Một cái nào đó thời khắc, Akeno chậm rãi nâng lên chính mình một cánh tay ngọc, năm ngón tay trưởng thiên. Sau đó chợt mở hai mắt ra. Lôi điện a, đùng đùng đùng đùng, to lớn ma pháp trận tại Akeno phía trên đầu hiện ra. Sau đó một đạo nói ngân bạch lôi điện bắn rơi đi xuống. Theo lấy một trận nổ ầm bạo vang đánh rơi ở phía dưới sân trên. Bụi khói ảo ảo, điện quang lưu thoan, đợi hết thảy sau khi bình tĩnh lại. Nguyên bản kiên cố to lớn sân trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Khắp nơi đều là bị lôi điện phá hoại sau phế tích tàn viên. Chậm rãi hạ xuống mặt đất, Akeno cũng hơi có chút thở hổn hển. Bất quá nhìn mình một kích dưới sở hiện ra uy lực. Trong mắt cũng đầy là kia không che giấu được vui mừng. Đi qua vô số lần cố gắng, nàng cũng rốt cuộc biến cường. Ba ba ba, một trận trống trưởng thanh âm vang lên, lại là hai đạo thân ảnh đi tới. Một cái tóc đỏ quý công chúa, một cái bạc nữ thiếu nữ xinh đẹp, không hổ là ta nữ vương. Akeno, ngươi lôi điện càng ngày càng lớn mạnh. Tóc đỏ quý công chúa, Rias, Grammary, một bên chống lấy trưởng một bên khen ngợi nói. Nếu như không có Rias trợ giúp, chỉ dựa vào chính ta thì không cách nào làm được. Hơi hơi lắc đầu một cái, Akeno chính là khiêm tốn lấy nói. Mặc dù nàng từ người kia nơi đó thừa kế lôi điện năng lực, nhưng nếu như không có Grammary ra mấy năm nay đại lực bồi dưỡng, nàng là tuyệt đối không thể tại ngắn như vậy thời gian là được vừa được cái này từng bước. Akeno thật sâu minh bạch lấy một điểm này. Cũng đúng trợ giúp nàng Rias cùng Grammary ra vô cùng cảm kích lấy. Akeno, lau mồ hôi, một cái tay nhỏ nhẹ nhàng kéo kéo Akeno, đưa qua một cái khăn lông. Chính là cùng Rias cùng xuất hiện thiếu nữ tóc bạc, người lạc tương đương, mèo con chan, trìu mến mà xoa xoa thiếu nữ cái chán. Akeno cũng cười trúng chím lấy đem khăn lông nhận lấy. Tuzu Koneko, thiếu nữ tên. Mèo con chỉ là Rias là nàng sở lấy biệt danh. Cùng Akeno một dạng Rias một vị khác thân thích. Nhìn mình hai tên thân thích, Rias trong tâm cũng một trận than thở. Mèo con tạm thời không đề cập tới. Ban đầu Agrippa liền đánh giá qua Akeno có lấy phi thường yêu xuất sắc tiềm chất. Quả không nó nhiên, tại đi tới Grammary ra sau Akeno mỗi một ngày đều đang thay đổi mạnh. Kỳ thành lớn lên nhanh nhượng luôn luôn nhãn giới rất cao Rias cũng vì đó thán phục. Mặc dù thân là chủ nhân mình cũng cảm thấy áp lực. Nhưng Rias cũng không có chút nào đố kỵ. Akeno là nàng thân thích, là nàng nữ vương, là nàng đồng bạn. Chứng kiến lấy Akeno không ngừng trưởng thành, nàng cũng từ trong thâm tâm là Akeno cảm thấy cao hứng. Đúng, Rias, gần nhất có Tenla tin tức sao? Nghĩ đến cái gì? Akeno đột nhiên hỏi, mà nguyên bản còn mỉm cười lấy Rias chính là sắc mặt cứng đờ. Tenla, Tenla, Akeno mỗi một ngày đều đang hỏi Tenla, thật giống như bị tức tiểu hài tử một dạng. Rias hai tay ôm trước, quệt mồm tức giận trở về nói. A nữ a á, Rias, lẽ nào ngươi là đang ghen phải không? Quý đến Rias bên tai, Akeno mặt đầy hài hước cười nói. Ăn, ghen, người nào ghen, ta mới không có. Đơn thuần Rias ở đâu là Akeno đối thủ. Trong nháy mắt náo cái mặt đỏ ửng, vội vàng biện giải lấy nói. Rõ ràng thì có, Rias đều khuôn mặt hồng. Ô, ta mới không có, có, không có, ngoặc kép, ngươi một lời ta một lời. Hai người rất nhanh liền từ khóe miệng tranh đấu phát triển thành tay chân chiến tranh. Ngươi xẻ y phục của ta, ta bắt ngươi váy xoay đánh cho thành một đoàn. qua tốt nửa thiên tài Kiều Xê Hoan thở phì phò mà bị mèo con cho kéo ra nổi. Ha, ha, Rias, bây giờ có thể nói cho ta biết tên la tin tức đi. Váy đều bị một cái hung man ác công chúa cho kéo. Vỡ, Akeno một bên Xê Hoan tức lấy một bên cười nói. Nhìn xem Akeno kia đắc ý bộ dáng. Rias một trận cắn răng nghiến lợi. Cái này không có lương tâm chết phản đồ. Rõ ràng chính mình đối với ngươi tốt như vậy ngươi lại thành thiên đều chỉ nhớ lấy cái tên kia. Mặc dù trong tâm được không tình nguyện, nhưng Rias cuối cùng vẫn nói. Gần nhất tên kia không biết rõ tránh đi đâu. Grammary ra cũng không có bất kỳ hắn tin tức. Như vậy a, chấm ngoặc kép, cũng không cho là Rias sẽ lừa gạt mình. Akeno trong mắt hiện lên một tia ảm nhiên. Nàng đã rất lâu cũng không có thu được Tenla tin tức. Yên tâm đi, hắn nói thế nào cũng là cái kia Phoenix hậu đại. Không có việc gì, nhìn xem Akeno kia thấp bộ dáng. Rias cũng không đoái hoài trên so tài nhi. Vội vàng an ủi nói. Gật đầu một cái, Akeno cũng tin tưởng lấy Tenla nhất định không có việc gì. Nhưng là kia nồng đậm tư niệm. Theo lấy thời gian đưa đẩy không chỉ không có trở thành nhạt. Ngược lại càng thêm mạnh mẽ. Akeno, cái kia Tenla, trọng yếu người sao? Đã không biết rõ từ Akeno trong miệng nghe được bao nhiêu lần danh tự này. Mèo con ngước đầu hỏi. Kia đối như bảo thạch trong con người cũng lóe lên lấy tí ti hiếu kỳ. Nhẹ nhàng an ủi săn sóc mèo con cái chán. Akeno nhìn về phía phương xa thiên không? A, hắn là ta trọng yếu nhất người. Là ta anh hùng, chấm ngoặc kép, Rumani, quỷ hút máu lĩnh vực. Từ 2 năm trước lần đó hỗn loạn sau, giam cầm lấy con lai lâu đài bị nghiêm ngặt phòng thủ. Tầng tầng kết giới bao phủ lấy kia to lớn kiến trúc. Bên ngoài người có thể đi vào, nhưng bên trong người vĩnh viễn cũng đừng nghĩ mới đi ra. Cùng ngày xưa lạnh tanh khác nhau. Hôm nay sở hữu tiểu quỷ hút máu đều tụ tập ở lâu đài trong sân. Từng cái không hy vọng lấy giữa sân cái kia đưa bọn họ một người trong đó đồng bạn dẫm ở trên đất. Nam nhân, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Xuất ra, ta khả ái muội muội. Hiện tại liền hướng ta bày ra ngươi một chút lực lượng đi. Người kia bị thần minh sở nguyền rủa lực lượng. Một thanh trường kiếm động xuyên chân dưới người. Ngực miệng. Còn không đoạn mà qua lại khuấy động lấy. Nam nhân âm u mà cười nói. Gương mặt tuyết trắng. Môi cắn chặt. Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện còn tự xưng là chính mình huynh trưởng nam nhân. Valerie nội tâm trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Nhưng nhìn chạm đất trên cái kia tiếng kêu rên liên hồi không đoạn cầu khẩn lấy chính mình tiểu quỷ. Hút máu. Valerie cuối cùng vẫn đi tới. Khóe miệng khẽ nhếch. Nam nhân cũng dừng dưới động tác trên tay, rút trường kiếm ra nhường qua một bên. Tenla đại nhân, thật xin lỗi, nếu là ta nghe từ ngươi phân phó nói. Chấm ngoặc kép, hồi tưởng lại ban đầu Tenla đại nhân cảnh cáo. Valerie trong tâm vô cùng hối hận lấy. Đúng như Tenla đại nhân từng nói, nàng nắm giữ lấy một loại tên là Sephiroth chén thánh thần khí. Hơn nữa ngay tại trước không lâu còn giác tỉnh thần khí lực lượng. Tenla đại nhân cảnh cáo qua nàng không nên sử dụng phần kia lực lượng. Nhưng là mấy ngày trước một cái bị thương chim nhỏ rơi xuống đến trước người của nàng. Vốn là tính toán làm như không thấy. Nhưng là cuối cùng nàng vẫn là không có nhịn được liền dùng thần khí lực lượng cứu chữa nó. Kết quả nhưng không cẩn thận bị người khác nhìn thấy. Vì vậy mới có bây giờ tình trạng. Khẩn trương thấp thỏm, tại chỗ có người nhìn kỹ dưới. Valerie chỉ có thể cúi người xuống. Sau đó đem hai tay thả vào tiểu quỷ hút máu ngực trước vết thương trên. Chỉ thấy một mảnh thánh khiết ánh sáng từ Valerie trong tay tung ra. Sau đó tiểu quỷ hút máu ngực lúc trước chảy máu không ngừng vết thương nhanh chóng lành. Vẻn vẹn mấy hơi thở lại khôi phục như lúc ban đầu. Mạnh như vậy đại trị càng năng lực thật là chưa bao giờ nghe. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm mặt đầy không thể tin biểu tình. Mà không xa xử nam tính quỷ hút máu càng là chặt chẽ nhìn chăm chú lấy Valerie. Một đôi xích hồng trong ánh mắt bộc phát ra vô cùng kinh hỉ ánh sáng. Quả nhiên là nó. quả nhiên là nó. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, tự hồ chắc chắn cái gì. Nam nhân điên cuồng cười lớn. Tất cả mọi người đều câm như hến. Mà Valerie càng là sợ hãi đến mức tận cùng. Mù mờ luống cuống mà đứng ở tại chỗ. Nàng không biết rõ mình nên làm cái gì. Càng không biết rõ mình tiếp theo sắp sửa đối mặt như thế nào vận mệnh. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.